Nghịch thế, trở về trước lúc vợ con mất. Chương 76, C76, chị dâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Tề, cô mau đi đi, mau đem Tuyết Hy đi trốn. Tôi ngăn cản ông ta nhìn thấy Tề Thi Vận sừng sốt, Ngô Cản lớn tiếng nói. Tề Thi Vận vừa nghe đến hai chữ Tuyết Hy, cô lập tức tỉnh táo lại, hoảng sợ gật đầu, nói. Cảm ơn ông Cản, sau đó quay người chạy về nhà. Chỉ dựa vào ông mà muốn ngăn cản tôi. Tề Thi Vận vừa quay người lại, liền nghe được một thanh âm trầm trầm kia truyền đến từ phía sau. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ nghe thấy bùm một tiếng trầm vang, liền nhìn thấy một bóng người vèo một cái lướt qua cô. Sau đó cô nhìn thấy ông Cản rơi xuống trước mặt cô 10 mét, tạo thành một cái hố lớn trên mặt đất. Tề Thi Vận sửng sốt, cô chưa bao giờ nghĩ rằng những cảnh tượng xuất hiện trong phim truyền hình thật sự có một ngày lại được nhìn thấy ngoài đời thực. Đừng dừng lại, tiếp tục chạy. Ngô Cản vùng vẫy từ trên mặt đất đứng dậy, khóe miệng chảy ra tia máu. Tề Thi Vận bị tiếng hét lớn của Ngô Cản đánh thức, lại vội vã chạy về phía trước. Ngược lại, Ngô Cản dùng chân phải đạp trên mặt đất, nhanh chóng lướt qua. Tề Thi Vận, chiến đấu với Viên Thiên Cương. Tề Thi Vận chỉ nghe được phía sau vang lên từng tiếng vang nặng nề làm lòng người run sợ. Cô không dám quay đầu lại xem, chỉ có thể dùng hết sức chạy về nhà. Nhưng ngay khi cô sắp chạy về đến nhà, cô nhìn thấy cảnh tàn sát khốc liệt trong tuyết phía trước. Hai nhóm người đang đánh nhau dưới lầu cách nhà cô không xa. Trong đám đông hỗn loạn, có người hét lên. Con khốn đó ở đằng kia, các anh em, mau tới bắt lấy nó cho tôi. Lời này vừa nói ra, một nhóm người như bị ca một trên thích, vung dao, gậy trong tay. Một cách điên cuồng, cố gắng vượt qua sự phong tỏa của một nhóm người khác. Khi Tề Thi Vận nhìn thấy cảnh tượng này, nước mắt bắt đầu rưng rưng trong hốc mắt. Lăng Nghị, lần này rốt cuộc anh đã gây ra bao nhiêu rắc rối ở bên ngoài. Ngay khi Tề Thi Vận đang ngơ ngác, một bóng người chạy đến trước mặt cô. Chị dâu, nhanh gọi điện cho anh Nghị đi, bên kia có cao thủ, chúng tôi sắp không chịu được nữa. Sau khi Trần Báo đưa Chu Ấu Vi đến sân bay, anh ta không có trực tiếp rời đi, mà vẫn luôn đợi Chu Ấu Vi lên máy bay mới dám rời đi. Dù sao đây cũng là việc mà Lăng Nghị dặn dò, anh ta cũng không dám bất cần. Vì vậy mà khi anh ta từ sân bay trở về để lấy xe thì đã quá nửa đêm. Mà khi anh ta đang định lái xe đi thì nhìn thấy Tân Kiến Công đang dẫn một nhóm người đi về phía khu chung cư. Thấy có chuyện không ổn, Trần Báo lập tức triệu tập vệ sĩ nhà họ Hàn đang ẩn nấp trong bóng tối để ngăn cản. Đáng tiếc Tần Kiến Công là võ giả nội kình, Trần Báo căn bản không ngăn cản được. Nhưng cô biết sự việc này nhất định là do Lăng Nghị gây ra, nếu không Trần Báo sẽ không bảo cô gọi cho Lăng Nghị. Tề Thi Vận lấy điện thoại di động ra, lật xem số điện thoại của Lăng Nghị, nhưng lại đột nhiên do dự. Nếu mình gọi cho anh ấy, Tuyết Hy và mình sẽ an toàn, nhưng còn anh ấy thì sao? Bên kia có nhiều người như vậy, đám người của ông Cản cũng đánh không lại, vậy chẳng phải anh ấy nhất định sẽ chết sao? Ngón tay của Tề Thi Vận đang lơ lửng trên màn hình điện thoại, cô không thể ấn xuống được. Chị dâu, gọi đi. Trần Báo liếc mắt nhìn phòng tuyến càng ngày càng gần, lo lắng gần như phát điên. Thấy Tề Thi Vận im lặng, Trần Báo giật lấy điện thoại di động của cô, bấm số gọi cho Lăng Nghị. Kết quả là điện thoại vừa kết nối thì đã vang lên một âm thanh nhắc nhở. Xin lỗi, điện thoại bạn gọi đã tắt máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó, Trần Báo trợn to mắt, Tề Thi Vận thì cười lạnh, hoàn toàn tuyệt vọng với Lăng Nghị uổng công cô vẫn lo lắng cho anh, nhưng anh đã tắt điện thoại trốn đi từ lâu. Trần Báo vội vàng thử thêm vài lần nữa, nhưng đều không gọi được. Anh ta trả lại điện thoại cho Tề Thi Vận, sau đó lấy điện thoại của mình ra và gọi cho Hàn Nhược Tuyết. Mặc dù đã quá nửa đêm nhưng điện thoại reo một hồi lâu vẫn có người trả lời, sau đó là giọng nói lạnh lùng kiêu ngạo của Hàn Nhược Tuyết truyền đến. Có chuyện gì vậy, tiểu thư? Mau tìm cách liên lạc với Lăng đại sư, chị dâu đang gặp rắc rối. Cách chương.